Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 171, bỉ bỉ đông. Đùng, thùng thùng, Tát Lạp Tư giơ tay lên, gõ cửa một cái. Giáo hoàng miện hạ, tử thần miện hạ đến rồi. Tát Lạp Tư trầm giọng nói. Vào đi, tiếng bỉ bỉ đông, êm ái trong xen lẫn một tia uy nghiêm. Cửa phòng từ từ mở ra. Một cái bóng lưng xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh. Quan sát mấy lần bóng lưng bỉ bỉ đông, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia kinh diễm. Là thật xinh đẹp, chậm rãi đạp vào giữa phòng. Tát Lạp Tư không có đi vào, ngược lại cho hai người đóng cửa lại. Lui xuống, ngồi đi. Bỉ bỉ đông xoay người, mặt nở nụ cười nhìn xem Mục Thanh, đưa tay nói đến. Mục Thanh tiện tay tháo xuống mũ trùm, ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân, vỗ ghế salon, thuận tay cầm lên ly trà trên bàn, uống một hớp, lúc này mới cười nói, giáo hoàng tỷ tỷ tìm ta chuyện gì? Bỉ bỉ đông chân mày cau lại, ngồi ở trước mặt của Mục Thanh, nhếch lên chân, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cầm ly trà lên, không có uống, chỉ là vuốt vuốt, cười nói ta đã biết từ lâu ngươi rồi. Có thể khiến ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở dưới tay của Trần Tâm sống sót, còn phát triển đến tình trạng hôm nay, cho nên mới muốn gặp một lần ta. Mục Thanh đặt ly trà xuống, rơi xuống gác chéo chân, hai tay đè ở trên đầu gối, thân thể nghiêng về trước, nhìn xem bỉ bỉ đông, khóe môi nhếch lên nụ cười. Vâng, đối mặt Mục Thanh xâm lược, bỉ bỉ đông mí mắt đều không nháy mắt. Phong Khinh Vân đạm nói đến, trả lời, còn nâng ly trà lên, uống một hớp, thấy bỉ bỉ đông không tiếp chiêu. Mục Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể dựa ở trên lưng ghế salon, lần nữa nhếch lên chân, nghịch trong tay ly trà, cười nói, gặp được, tỷ tỷ có phải hay không có chút thất vọng. Người tốt, mới vừa rồi còn là giáo hoàng tỷ tỷ, bây giờ liền thẳng đón tỷ tỷ. Bỉ bỉ đông nhướng mày một cái. Ở trong ấn tượng của nàng, Mục Thanh thật giống như không phải là lỗ mãng như vậy. Bây giờ, đây là muốn làm cái gì? Ta muốn biết, hồn hoàn của ngươi là chuyện gì xảy ra? Bỉ bỉ đông trực tiếp làm. Mục Thanh trên dưới quan sát bỉ bỉ đông mấy lần. Sắp 50 tuổi ngươi, vẫn như thế đẹp. Năm tháng phảng phất không có ở trên người nàng lưu hạ bất luận cái gì ấn ký. Bỉ bỉ đông nếu là thu liễm khí chất của mình, nói nàng 20 tuổi, cũng có người tin. Thần kiểm tra, người biết, bỉ bỉ đông quan sát Mục Thanh mấy lần, cười một tiếng, nói đến lời này, hết lần này tới lần khác người ngoài tạm được, cũng không cần đem ra lấy lệ ta rồi. Mục Thanh vỗ một cái trán của mình, thấp giọng nói, người nhìn ta, đều quên rồi, tỷ tỷ cũng là nhận được thần kiểm tra. Ta lại còn nghĩ lừa ngươi. Thật đáng đánh. Bỉ bỉ đông cầm lấy ly trà tay hơi dừng lại một chút. Ánh mắt như điện. Gắt gao nhìn xem Mục Thanh. Sát khí. Bắt đầu tràn ngập. Oa, tỷ tỷ tốt đánh sát khí. Làm ta sợ muốn chết. Nói. Mục Thanh còn che trái tim của mình. Một mặt sợ sệt biểu tình. Nhìn trước mắt cái này lưu manh. Bỉ bỉ đông hít sâu mấy cái. Thầm nói, không tức giận, không tức giận, thả xuống ly trà trong tay. Bỉ bỉ đông thân thể thuận thế nghiêng về trước, nhìn xem làm bộ làm tịch Mục Thanh. Lạnh lùng nói đến, ta không biết ngươi ở đâu tin tức lấy được. Nhưng, nếu là ngươi muốn bắt cái uy hiếp ta, không cần phải, nhìn tỷ tỷ nói, ta yêu ngươi còn không kịp đây. Làm sao lại uy hiếp ngươi? Mục Thanh đồng dạng đặt ly trà xuống. Thân thể thuận thế nghiêng về trước, cặp mắt gắt gao nhìn xem bỉ bỉ đông mặt đẹp, đáy mắt, tràn đầy lửa nóng, bỉ bỉ đông nhìn xem Mục Thanh, mặt của hai người, còn kém mấy centimet, liền muốn đụng nhau rồi. Rất lâu, bỉ bỉ đông đáy mắt hơi hơi co rút, rất thẳng người, mở miệng nói, lộn xộn cái gì? Nói một chút đi, hồn hoàn của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bỉ bỉ đông. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nhếch miệng lên, ngửa người về phía sau, nằm ở trên lưng ghế salon, nói, Hải Lý, Hải Lý. Bỉ Bỉ Đông có chút bừng tỉnh. Không sai, lục địa mới bay lớn, đại dương lại nhiều đến bao nhiêu. Hơn nữa, biển sâu chỗ, không người quấy rầy, sẽ tồn tại bao nhiêu 10 vạn năm hồn thú. Cũng không kỳ lạ, Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Có thể ngươi trước mấy đạo hồn hoàn không nên nói cũng là tại biển lấy được. Quan sát Bỉ Bỉ Đông mấy lần, Mục Thanh bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như là cùng Bỉ Bỉ Đông song tu, thực lực của mình có thể hay không gia tăng nhanh. Về phần thực lực Bỉ Bỉ Đông sau khi tăng lên, có thể hay không đánh loạn nội dung cốt truyện. Bây giờ nội dung cốt truyện đã sớm hỏng mất, vẫn quan tâm một điểm này. Nghĩ tới đây, Mục Thanh buông xuống bắt chéo chân, cười nói tỉ tỉ, ngươi muốn toàn bộ hồn hoàn 10 vạn năm sao? Ta có biện pháp làm được nha. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia ý động, sau một khắc, đáy mắt thoáng qua một tia phòng bị, thấp giọng nói ta cần phải bỏ ra cái gì? Ngươi, sát khí, trong nháy mắt tràn ngập cả căn phòng. Mục Thanh cười hắc hắc, khoát tay một cái, nói tỉ tỉ chờ ta nói xong a. Ta không phải là muốn ngươi thế nào, ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện mà thôi. Từng nghe nói song tu sao? Song tu, một cái mới danh từ. Bỉ Bỉ Đông nhìn Mục Thanh mấy lần, nói thực lực ngươi đề thăng nhanh như thế, chư thần kiểm tra, cũng là bởi vì song tu chứ. Đúng, Mục Thanh gật đầu một cái. Làm sao làm? Mục Thanh đứng dậy, tại trong chiếc nhẫn lấy ra một cái thảm, tiện tay trải trên mặt đất, đưa tay mời, cười nói tỉ tỉ. Đến, hai ta thử xem. Nhìn xem mặt đầy thô bỉ Mục Thanh, trong lòng Bỉ Bỉ Đông thoáng qua một tia sát khí. Cái tên này, chuẩn không có nghĩ chuyện gì tốt. Nhưng là, đối với song tu một tia hiếu kỳ, lại lệnh Bỉ Bỉ Đông nhịn được. Hai người ngồi xếp bằng, ngồi ở trên thảm, Mục Thanh đưa tay ra, cười nói tỉ tỉ. Tay, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, bỗng nhiên đứng dậy, nói đến không luyện. Mục Thanh giơ tay lên kéo Bỉ Bỉ Đông, cười nói, đừng a, lại không chỉ là chính ta đến đúng lúc, tỉ tỉ ngươi cũng sẽ nhận được chỗ tốt a, thử xem ngươi sẽ biết. Bỉ Bỉ Đông cúi đầu, nhìn thoáng qua bị Mục Thanh bắt được tay, trong mắt sát khí, càng đậm, hiện tại, nàng nghĩ lập tức giết chết Mục Thanh, có thể Mục Thanh dù sao cũng là cái có thể cùng Phong Hào giao thủ, không có nắm chắc. Bỉ Bỉ Đông cũng không thể xuất thủ. Mục Thanh thuận theo ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, cười cười xấu hổ, liền vội buông ra tay, nói đến, đến đây đi. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, là lúc nào nàng lại bị Mục Thanh mang lệch tiết tấu. Khoanh chân ngồi xuống, Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Mục Thanh thật sâu, nâng lên hai tay. Mục Thanh cười hắc hắc, hai tay trong nháy mắt bắt lấy hai tay Bỉ Bỉ Đông. Sau một khắc 10 ngón tay khấu chặt, Bỉ Bỉ Đông mới vừa muốn nổi giận. Sau một khắc, tay phải của nàng lòng bàn tay, một cổ ấm áp khí tức chậm rãi lưu trong cơ thể nàng, phảng phất xuân về hoa nở, cả người trong nháy mắt lười biếng, thoải mái, không nhấc lên được một chút sức lực. So sánh ở trong Mục Thanh chính ôn hòa chân khí, hồn lực Bỉ Bỉ Đông liền lộ ra lạnh giá u ám. Song phương tụ hợp ở chung một chỗ, bắt đầu ở hai thể lực của con người chậm rãi lưu truyền. Mỗi một cái đại chu thiên, Bỉ Bỉ Đông hồn lực trong âm lãnh cũng sẽ bị tẩy đi một chút, hoặc có lẽ là bốc hơi hết một chút. Nhưng cái này cũng không có lệnh thực lực Bỉ Bỉ Đông hạ xuống, ngược lại tinh thuần năng lượng của nàng khiến cho thực lực của nàng tăng lên một tia, mà mỗi một chu thiên thực lực cũng sẽ tăng thêm một tia. Dần dần, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nhắm hai mắt, khóe miệng mang theo lười biếng mỉm cười, cảm thụ hồn lực Bỉ Bỉ Đông. Mục Thanh trong lòng than nhỏ, không trách sau đó Bỉ Bỉ Đông nóng nảy như thế, vẫn là tắm một cái đi, tắm một cái khỏe mạnh hơn. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.